không biết thương đội Nạp Lan ta đã đắc tội gì với các vị hảo hán. Nếu cần lộ phí, bọn ta nghĩ thương đội Nạp Lan trước nay đều không nhỏ nhen bao giờ. Nói đến đây, Nạp Lan Bình ra hiệu tay, một hộ vệ đưa lên một cái túi da nặng trĩu. Vị Nạp Lan thiếu gia cầm lấy cái túi, hừ một tiếng rồi phẩy tay, chiếc túi bay về phía trước. Lúc đó, một người đứng phía trước của đám cướp đột nhiên cười lạnh, thanh trường kiếm trong tay chém lên một đường, một đạo đấu khí biến thành lưỡi đao sắc bén bắn ra. Càng một tiếng, chiếc túi da đổ tung như một trận mưa tuyết, kim tệ rơi lèng kèng xuống mặt đất, khiến ai ai cũng cảm thấy không khỏi bất ngờ. Bản thân của họ dường như cũng chưa từng gặp phải cảnh này bao giờ. Cảnh này khiến sắc mặt của Nạp Lan Bình khẽ đổi. Bản thân của hắn cũng cảm thấy thật bất ngờ. Nhưng dù sao, hắn một nửa cũng là người buôn bán. Người buôn bán thì thường rất coi trọng hòa khí. Nếu gặp ai cũng chém cũng giết, thì không được mấy lần thuê dòng binh là hết sạch tiền trong nhà. Lúc ấy, Nạp Lan Bình khẽ cười rồi nói, xem ra mấy nghìn kim tệ này không lọt được vào mắt xanh của chư vị chăng? Còn do tại hạ suy nghĩ không chủ đáo. Lần này có nhiều huynh đệ như vậy, số tiền này chắc là không đủ. Chỉ bằng tại hạ sẽ tặng thêm vài nghìn kim tệ nữa để thể hiện thành ý của mình. Việc hôm nay như vậy có được không? Từ xa vang lên tiếng cười nhạt với vài phần coi thường. Nạp Lan Bình, thương đội Nạp Lan các ngươi, nền tảng hùng hậu, đương nhiên bọn ta biết. Chỉ có điều thế lực của gia tộc Nạp Lan có lớn thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến được bên trong sơn mạch Nạp gia này của bọn ta. Đêm này, bọn ta đến đây không phải là vì vài kim tệ, mà là muốn tìm một người trong đội ngũ của các người. Chỉ cần các người ngoan ngoãn để bọn ta vào lục soát, chỉ cần tìm được người đó, bọn ta sẽ lập tức đi ngay. Nếu kháng cự thì đừng có trách. Nạp Lan Bình trong bài suy nghĩ một lúc rồi mới nói, không biết chư vị muốn tìm ai đây? Vẫn giọng nói đó vang lên. Đấy không phải là chuyện của các người cần biết. Chỉ cần các ngươi mở rộng đội hình, bọn ta sẽ tự vào tìm người. Nạp Lan thiếu gia, ta nói thẳng các người tuy có gần 100 dòng binh và vài chục hộ vệ, nhưng nếu bọn ta cùng xông lên, thì các người không chống lại được đâu. Sống hay chết do người lựa chọn đấy. Trán của Nạp Lan Bình càng nhăn tít lại. Hành tẩu nhiều năm ở sơn mạch Nạp gia này, đương nhiên hắn biết không thể đắc tội với những kẻ bề ngoài là dòng binh, nhưng bên trong lại là kẻ cướp. Thuê một tốp dòng binh rồi lại dùng tiền đuổi cướp. Có thể nói đây là quy tắc ngầm ở sơn mạch Nạp gia này. Chỉ cần làm được hai điều này thì cũng chẳng có ai làm khó mình. Dù sao mọi người cùng lăn lộn ở trong đời này đều coi trọng cái hỏa khí. Nhưng cái hỏa khí này không phải là đáp ứng mọi yêu cầu của đối phương. Nếu đối phương muốn nuốt trọn bên mình thì còn quy tắc ngầm gì nữa chứ? Nếu những tiền cướp này muốn nhiều tiền bạc hơn thì Nạp Lan Bình đưa luôn. Dù sao chỉ cần đưa những thứ còn lại ra khỏi đây là được. Nhưng đám này lại muốn tìm người sao? Chưa nói đến việc liệu chúng có thực sự muốn tìm người không. Chỉ một điều là cho chúng vào trong phòng phòng ngự thôi đã rất nguy hiểm rồi. Nếu chúng trở mặt thì đến cơ hội chống trả mình cũng không có. Vì thế tuyệt đối không thể để cho chúng vào trong. Cùng lắm thì liều mạng. Bên Nạp Lan Bình mới chỉ hơi do dự. Đám cướp kia đã cao giọng nói. Nạp Lan Bình, rốt cuộc người có để bọn ta vào lục soát không? Nếu không đồng ý, thì bọn ta phải đồng thủ đó. Đêm này, lão tử chỉ tại tất đắc. Tìm không được người là tiêu diệt cả thương đội Nạp Lan của các người. Nói rồi tên cướp đứng đầu, vẫy tay ra hiệu. Đám quân đằng sau bắt đầu hét lớn, lớn tiếng xỏa nạt. Không cần phải nhiều lời. Lão đại, chúng ta xông lên đi. Diệt sạch bọn chúng, rồi từ từ tìm cũng được. Dù gì lệnh trên cũng đã nói rồi. Sống hay chết cũng đều được cả. Đúng thế, đúng thế. Bên trong thương đội còn có mấy cô nàng lão tử lâu rồi chưa được chạm vào nữ nhân. Tay trần ngứa ngáy quá. Giết, giết, giết sạch nam nhân, để lại nữ nhân là được rồi. Nhưng lời nói khiến cho Nạp Lan Bình tái cả mặt. Hắn cũng biết, trong tình huống này, chuyện này không thể giải quyết trong hòa bình đâu. Nhưng bảo hắn vô duyên vô cớ, đem người đi chém giết, thì hắn thật sự không có muốn đâu. Lý Giật ở ngoài đã lùi vào chỗ tối, cười lạnh. Xem ra thương đội Nạp Lan lần này gặp phải họa từ trên trời rơi xuống rồi. Nếu ta tính không nhầm, thì những người này không phải đến để tìm người trong thương đoàn, mà là tìm ta. Tiếng của Giả Tôn Giả vang lên. Người đoán không có sai. Đám cướp này bên trong ẩn giấu một vài ký tức rất mạnh mẽ, khá giống với vài kẻ ở chỗ bán đấu giá. Xem ra mấy kẻ đó vẫn cành cánh chuyện người lấy đi đấu thần tàn ngọc. Tiểu tử, còn không đi đi sao? Lát nữa, nếu Nạp Lan Bình chùn bước để chúng vào lục soát, thì ta xem người chạy đi đâu nào. Lý Giật cười lạnh. Muốn tìm Lý Giật ta đâu có dễ như vậy chứ. Huống hồ ta đã chuẩn bị cho việc chúng đánh nhau rồi. Lão quỷ, ngươi cứ chờ xem thủ đoạn của thiếu gia ta như thế nào đi. Trong lúc Lý Giật nói, thì Nạp Lan Bình đã suy nghĩ rất nhanh. Một lúc sau trầm giọng mà nói. Chư vị, chỉ bằng để ta... Chữ ta còn chưa nói xong thì đã nghe thấy một tràng cười vang lên từ trong thương đội Nạp Lan. Không phải chỉ là một đám ô hợp sao? Cũng dám nhằm nhè vào thương đội Nạp Lan bọn ta sao? Thật là không biết sống chết mà. Vù một tiếng, một trận kinh phong tạt qua bên cạnh Nạp Lan Bình. Nạp Lan Bình chỉ thấy một bóng người lao vút như tia điện về phía đám cướp. Tốc độ đó, dù là đấu sư như hắn, nhìn mà cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng ngay lập tức hắn tức giận. Bản thiếu gia vẫn còn chưa quyết định làm gì, sao lại có kẻ dám tự tiện ra tay? Nhưng bên mình đã có kẻ ra tay, thì có chuẩn bị thế nào nữa thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nạp Lan Bình chỉ đành nghiến răng, tay phải vẫy một cái, như vậy đã hạ lệnh điều mạng. Bóng người lạ đó nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã đến phía trước đội hình của bọn cướp. Tất cả chỉ nhìn thấy một luồng sáng bạc lóe lên. Đám cướp không thể nào ngờ được là trong tình hình này lại có kẻ dám chủ động xông tới. Chỉ chần chừ giây lát đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phụt một tiếng, một tia máu bắt phụt lên trời. Một cái đầu nát vụn, chỗ cổ của hắn, nơi vết thương to bằng cái bát, máu đang tóe ra. Một lúc sau, thân người mới đổ rạp xuống. Bóng dáng của Lý Giật khẽ nhún, bàn chân đứng trên lưng ngựa. Tay phải hắn cầm một thanh trường thương màu bạc, gương mặt thoáng vẻ chế giễu. Tên vừa rồi bị hắn giết cũng có thực lực của đấu giả. Nhưng trong mắt của Lý Giật thì cái gọi là đấu giả chỉ là cặn bã. Đám cướp kinh hoàng một chút rồi ngay lập tức không biết kẻ nào hét lên. Giết hắn, giết hắn. Mười mấy cây trường thương lao tới. Lý Giật khẽ nhếch mép. Cây thương trong tay lao vút đi, mang theo luồng đấu khí màu đen cháy rực như ngọn lửa. Chỉ đập nhẹ là đánh bay hết vũ khí trong tay những tên cướp kia. Tiếp đó cây thương rung lên bần bật. Nơi đầu thương tách ra thành mấy phần, chợp mặt phát tán ra tứ phía như tuyết rơi. Chỉ nghe thấy một loạt âm thanh leng keng vang lên giòn giã. Mười mấy tên vừa rồi ra tay, vừa kêu thảm thiết, vừa bay ra sau. Khi đâm xuống mặt đất, thì kẻ nào kẻ nấy đều đang hấp hối, xem ra không sống được bao lâu nữa. Chỉ có điều những tên cướp này hùng hãn thế nào cơ chứ? Tuy một lúc bị Lý Giật hạ gục mười mấy người, nhưng những kẻ còn lại không hề sợ hãi, chúng hỏi nhau mà quát. Giết hắn đi, giết hắn đi, hắn chỉ có một mình, sợ gì chứ? Tên cầm đầu chỉ liếc nhìn Lý Giật một cái, ánh mắt thoáng qua cảm giác kỳ lạ, nhưng không hề có ý ra tay. Các người tự tìm cái chết, đừng có trách ta. Lý Giật khẽ thở dài và nâng yên trên đường ngựa, những cây thương chĩa về đám người kia. Thấy xung quanh ánh gươm đào loàng loáng, đầu khí lan tỏa xông về phía mình. Lý Giật bất giác bật cười, hào khí trong lòng lại dâng lên. Hào khí 100 bước hôm đó của Mạc Gia một lần nữa xông lên não của hắn. Cây trường thương trong tay khẽ rung lên, đầu mũi thương phát ra một vài hạt sương lạnh. Ngay sau đó là uỳnh một tiếng, một đám đấu khí dày đặc bùng nổ. Đấu khí của đám cướp và của Lý Giật va chạm vào nhau. Hồi phong trưởng, hóa kinh. Từng đám đấu khí màu đen tạo nên một cái xoáy ốc phát ra từ cây trường thương của Lý Giật. Dường như là sự giằng co diễn ra rất lâu. Luồng đấu khí vốn tấn công về phía Lý Giật cũng nổ tung, tạo ra một làn sóng không khí cuộn về bốn phía. Tiếp đó là một làn sóng xung kích mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Lập tức, những tên cướp đang bao vây kia ngã nhào cả ra. Chưa hết thời gian cùng một cái chớp mắt, hàng chục tên xung quanh Lý Giật đã bị đánh ngã hết. Một số thì lập tức tắt thở, số còn lại đang đàn lộn rền rỉ một cách thật khổ sở. Những kẻ còn lại hơi sững sờ, tuy chúng mạnh mẽ, nhưng cũng chưa gặp người nào như Lý Giật, lấy một trọi trăm, chỉ một người một thương mà đánh được cả một đám. Thật ra cũng không thể trách chúng không có kiến thức. Với thần thủ lúc này của Lý Giật, những kẻ chưa ngưng tụ đường xa y đấu khí kia lại là đối thủ của hắn sao? Tên đứng đầu, mắt lóe lên sắc lạnh. Hắn nhìn Lý Giật khẽ cười rồi nói, bản định lắm, thủ đoạn lắm. Có điều, nếu người chỉ có vậy, thì tối nay phải nằm lại đây thôi. Nói rồi tên thủ lĩnh chậm rãi rút ra thanh trường kiếm bên hông. Cùng với động tác đó, một luồng đấu khí màu đỏ cháy rực trên lưỡi kiếm của hắn. Từ thế này, cái đồng tử của Lý Giật hơi co lại. Hắn khẽ cười,

Nếu ta đoán không sai, thì những kẻ vừa rồi thực ra không phải đến gây rắc rối cho thương đội Nạp Lan của ta, mà là đến tìm tiểu huynh đệ người, có đúng không? Lý Giật bình thản đáp, có lẽ là như vậy. Nạp Lan mình lại cười, rất tốt, vậy xem ra lần này thương đội Nạp Lan của ta bị thiệt thòi rồi. Ước định mời Dòng Bình làm hộ vệ, nhưng giờ tiểu huynh đệ người lại biến bọn ta thành hộ vệ rồi. Lý Giật trong mày nói, không phải ngươi cho rằng nếu ta không ở đây thì đám cướp kia không đến gây rắc rối cho người đấy chứ? Nạp Lan Bình lắc lắc đầu, đương nhiên ta không nghĩ vậy. Nếu nghĩ thế thì khi ngươi động thủ với bọn họ, ta cứ đứng ở đó nhìn có phải là hơn không? Lý Giật bỗng có một cảm giác rất mơ hồ. Hắn cụ cạc nói, vậy dám hỏi ý của Nạp Lan thiếu gia là thế nào? Nạp Lan Bình bình thản nói, cho dù tiểu huynh đệ tại sao lại đắc tội với bọn kia thì chúng cũng đã công cuồng quá rồi. Đêm nay có thể dạy dỗ chúng như vậy thì cũng tốt. Chỉ đáng tiếc những kẻ cầm đầu không xuất hiện. Nếu không chỉ cần giải quyết chúng là sau này đi ở sơn mạch Nạp gia này nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Lý Giật cười đáp, ta cũng coi như là gây họa cho thương đội Nạp Lan. Nạp Lan thiếu gia không tức giận chứ? Nạp Lan Bình cười hề hề rồi đáp, họa gì thì người cũng gây rồi, ta tức giận cũng có tác dụng gì đâu. Tiểu huynh đệ, đi nghỉ ngơi trước đi. Nếu ta tính không nhầm, chuyện tối nay sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Lý Giật khẽ chép miệng, hắn cũng không nói nhiều nữa. Hắn hiểu ý của Nạp Lan Bình, cũng chẳng qua là lôi kéo mà thôi. Lý Giật biết, các thế lực lớn đều muốn lôi kéo các cường giả. Những kẻ trẻ tuổi lại có thiên phú đáng kinh ngạc như Lý Giật thì càng là đối tượng mà vô số thế lực muốn lôi kéo. Lý Giật khẽ gật đầu rồi đi trong ánh mắt kỳ lạ của các hộ vệ. Chỉ khi ra đến ngoài doanh địa, nhìn những dòng binh đang bận rộn, bất giác hắn chợt nghĩ ngợi. Tên Nạp Lan Bình này không hề đơn giản đâu. Tiếng của Xà Tôn Giả vang lên cùng một lúc. Lý Giật gục gật đầu rồi nói nhỏ, những kẻ hành tẩu trong sơn mạch Nạp gia này có kẻ nào là đơn giản cơ chứ? Người đừng thấy Nạp Lan Bình nói năng khách khí, ai biết được hắn đang nghĩ gì. Nếu người nói hắn không đoán được ta là ai, thì ta không tin. Dù sao thương đội thì phải tin tức nhanh nhạy. Nếu ta tính không nhầm, thì nếu không phải vì trong tay ta có đấu thần Tàn Ngọc, thì chưa biết chừng hắn đã một phát đánh chết ta, rồi giao cho đám kia rồi. Sợ hắn khách khí như vậy, chẳng qua là có ý nhằm vào thứ này thôi. Sa Tôn Giả cười nói, người hiểu điều này thì tốt, đừng có tưởng người ta ngu ngốc giúp người thật. Lý Giật hử mũi, dưới gầm trời này, để đều ra chuyện tốt như vậy. Xà Tôn Giả cười rồi im bặt. Hắn hiểu Lý Giật nên cũng không lo lắng gì. Không có việc gì, đoán chuyện đêm nay còn chưa kết thúc, cũng ngại không muốn về lều. Lý Giật điên ngồi khoanh chân tu luyện luôn tại chỗ. Không biết thời gian bao lâu trôi qua. Đúng lúc Lý Giật gần tiến vào trạng thái huyền diệu nào đó, thì bỗng một tiếng cười như vang lên từ khắp bốn phương tám hướng. Tiếng cười trong mà trầm, dường như người đang rất bình tĩnh. Chỉ đã trong sự bình tĩnh, lại mang vài phần sát ý khiến người ta lạnh người. Ta còn tưởng tiểu đệ đệ chạy đi đâu, không ngờ lại ẩn mình trong thương đội Nạp Lan, khiến ta khó tìm người quá. Cùng với bóng người đó xuất hiện, một vài người khác cũng vật ra từ trong rừng, đáp xuống ở trước doanh địa. Một đoàn dòng binh đằng sau đang bận rộn, bị chúng coi như không. Mí mắt của Lý Giật giật giật vài cái, hít một hơi, rồi chậm rãi đứng dậy. Lý Giật quay đầu nhìn Nạp Lan Bình cách đó không xa. Hai người đều hiểu, dù sau này thế nào thì ít nhất lúc này cả hai đều đang đứng cùng ở một bên chiến thuyền. Người vừa rồi lên tiếng thân hình thon thả, mặc một chiếc váy dài trắng muốt, gương mặt không có gì đặc biệt, quan sát Lý Giật từ đằng xa. Lý Giật cũng biết, giờ có muốn tránh cũng không được nữa. Hắn cười hà hà, thân hình kẽ di chuyển đến trước mặt người kẻ đó, thì bình thản nói, vị đây chắc là đến từ chỗ trưởng đấu giá Nạp gia. Còn hai vị đây, Phụng Đường Tử, Thiết Sư đoàn trưởng, chúng ta cũng đã lâu rồi không gặp nhỉ. Phụng Đường Tử và Thiết Sư vẻ mặt đều khá tức giận, nhưng trước mặt người kia thì không dám nói nhiều, chỉ cùng hừ mũi một tiếng. Còn người nữ tử gương mặt bình thường kia thì khẽ cười rồi nói, tiểu huynh đệ cũng thật có vài vế nhỉ, tỷ tỷ muốn gặp người một lát mà cũng khó thế này đây. Lý Giật khẽ nhíu mắt, hắn đã đoán ra thân phận của người này. Lý Giật cười nói, vị đây chắc là trường chủ trường đấu giá, không biết các hạ tìm tại hạ là có chuyện gì. Trường chủ khẽ cười đáp, cũng không có gì, chỉ là chỗ ta lâu lắm rồi mới gặp người tài khí hùng hậu đến vậy, tỷ tỷ không được gặp mặt tận mắt thì thấy không ổn lắm. Thế sao? Lý Giật hở hứng. Giờ gặp rồi, có phải đã đi được rồi không? Trương chủ lắc đầu cười. Đâu có nhanh như vậy. Ngoài gặp mặt ra, tỷ tỷ còn có một món đồ đang trong tay của tiểu đệ đệ. Nếu các hạ giao nó ra đây, chúng ta sẽ lập tức đi ngay. Thế nào? Lý Giật thở dài. Sao ta không nhớ là mình từng cầm thứ gì của trương chủ nhỉ? Sao lại không chứ? Trương chủ cười nửa miệng. Đấu thần tàn ngọc, không phải kẻ nào cũng có tư cách lấy đi đâu. Chỉ bằng tiểu đệ giao nó cho ta, bọn ta sẽ đi ngay. Thế nào? Lý Giật cười ha hả. Thứ đó không phải đã đưa hết cho thiết đoàn trưởng lâu rồi sao? Sao giờ lại đến tìm chỗ ta? Thiết sư chỉ hừ giọng chứ không phản ứng gì. Vị trường chủ vẫn nhìn Lý Giật với ánh mắt thật kỳ lạ, dường như muốn nhìn xuyên qua hắn vậy. Cùng vô xăm các ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ nhỉ. Một bóng người khẽ lướt qua đến bên cạnh Lý Giật, đó chính là Nạp Lan Bình. Nữ tử được gọi là Cung Phu Song khẽ cười, ánh mắt chuyển qua Nạp Lan Bình, nói một cách thản nhiên. Thì ra là Nạp Lan thiếu gia sao? Nạp Lan thiếu gia, chuyện linh tinh này mà người cũng có hứng thú sao? Chỉ có điều đây là sân mạch Nạp gia, không phải Vân Thủy Thành của ngươi, không có ai bảo vệ cho ngươi được đâu. Nạp Lan Bình cất tiếng nói, ta biết ngươi đem người đến, nhưng chẳng nhẽ Nạp Lan Bình ta lại sợ ngươi chắc? Huống hồ, ta không ngờ, thì ra là bọn cướp tùng hoành ở sơn mạch Nạp gia này lại có quan hệ với hai dòng binh đoàn lớn của Nạp gia trấn. Còn các ngươi, hình như cũng là chủ nhân một nửa đấy nhỉ? Cùng vô sòng cất tiếng nói, chuyện này không phải các ngươi đã sớm đoán ra rồi sao? Giờ nói ra thì có ý nghĩa gì? Vì tiểu huynh đệ đây, chúng ta cứ nên nói chuyện chính. Thứ đó, ngươi giao ra hãy để ta đến cướp. Ta lúc này, tuy là ngươi dường như rất lợi hại, nhưng xin ngươi đừng có quên điều này. Đấu giả, dù có lợi hại thế nào, thì cũng chỉ là đấu giả mà thôi. Khóe miệng của Lý Giật giật giật vài cái. Nữ tử trước mặt này khiến hắn có cảm giác khó đoán định. Nhưng nhìn dáng vẻ như nuốt sống mình thì chắc là thực lực hơn hẳn Phụng Đường Tử và Thiết Sư kia. Chỉ là không biết lúc này nếu mình dùng huyết nguyệt cuồng cương thì sẽ có mấy phần cơ hội giết ả tại trận hoặc có thể hoàn toàn khống chế chứ. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu. Lý Giật quyết định đấu thần tàn ngọc hắn không thể giao ra được. Vậy thì chuyện hôm nay cũng không thể kết thúc dễ dàng như thế. Nói nhiều lời thừa không bằng xuất thủ đi. Lý Giật khẽ hét lên một tiếng. Thân người đột ngột biến lùi về sau. Hai tay vỗ vào nhau. Hàng loạt vũ khí đem theo đấu khí như là mưa sao băng lao về ba người cùng vô song. Một chiêu này hắn suy nghĩ đã lâu. Chỉ có cách tấn công nhìn có vẻ hỗn loạn thì mới có tác dụng khi đối mặt với vài đấu sư cường giả. Như vậy thì khả năng thành công của mình có thể nói là lớn nhất rồi. Rất nhiều vũ khí được bao bọc trong đấu khí của Lý Giật, mang theo luồng khí tức có thể xé toạc mọi thứ, lao về ba người cùng vô song như một trận mưa sao băng. Đương nhiên, Lý Giật biết sự lợi hại của đối thủ. Chiêu này hắn không hề đường tay. Đấu khí trong người hắn đã huy động tối đa, tấn công với toàn lực của một tam tinh đấu giả. Cùng vô song cười nhạt, nhìn vô số vũ khí lao tới. Hai tay cô ta vẫn buông ở bên thân người, dường như không có ý động thủ. Chỉ khi Lý Giật đã có vài ý nghĩ kỳ lạ, thì thấy cô ta bỗng phẩy tay. Một đạo đấu khí xuất hiện trước mặt cô ta, tạo thành một tấm lá chắn ránh sáng. Cô ta chắn một cách nhẹ nhàng, mà tất cả vũ khí đều chạy hướng, bay ra tứ phía, khiến người ta không khỏi bất ngờ. Cảnh tượng này khiến Lý Giật hơi lạnh gáy. Tuy đối phương không hề có nói lời nào, nhưng rõ ràng đây là một loại đấu khí nào đó rất cao thâm. Tấm lá chắn ánh sáng vừa rồi, không phải là cứ luyện đấu khí là có thể sử dụng. Có điều lúc này thì không thể lùi được nữa, dù có chạy cũng vô dụng. Lý Giật khẽ lắc đầu, bàn tay phải một lần nữa xuất hiện thứ ánh sáng xanh. Có lẽ vì huy động toàn bộ đấu khí, nên gương mặt hắn trở nên dữ dằn một cách lạ thường. Thanh Vân Thủ. Đấu khí sôi sục, bàn tay phải của Lý Giật sắc bén như đường kiếm khí hướng thẳng với Cung Vô Song. Chiêu này khiến ánh mắt của Cung Vô Song khẽ thay đổi. Ngay cả Phụng Nương Tử và Thiết Sư cũng cảm thấy ngạc nhiên. Còn Nạp Lan Bình ở phía sau thì đã nhìn thấy chiêu này của Lý Giật rồi, không để lộ ra bất cứ biểu cảm nào. Hắn chỉ suy nghĩ một lúc rồi lao nhanh về phía Cung Vô Song. Hai người chặn hắn lại, tên này giao cho ta. Cùng vô song cất tiếng nói. Thiết Sư và Phụng Đường Tử cùng lúc lao về Nạp Lan Bình. Chợp mắt cả ba cái bóng đâm vào nhau. Gần như cùng lúc đó, tiếng hổ giết vang lên từ khắp nơi. Các dòng binh và hộ vệ vốn chuẩn bị bao vây tấn công cũng hơi giật mình. Rồi ngay sau đó, hai toán người ngựa đầm sầm vào nhau, quyết đấu. Chiều Thanh Vân Thủ huy động toàn lực này của Lý Giật dùng đồng thời với thần pháp huyễn sát, hắn di chuyển vô cùng khéo léo mà cũng rất kỳ dị. Ánh mắt của Cung Vô Song sắc lẹm, cô ta vẫn không hề có ý tránh né. Và lúc Lý Giật xông tới, trên gương mặt cô ta xuất hiện một nụ cười thật cổ quái. Trong lòng của Lý Giật cũng có cảm giác kỳ lạ. Hắn cảm tưởng như có người thổi vào gáy mình. Cảm giác này khiến hắn nổi hết cả da gà. Đúng lúc ấy, Thanh Vân Thủ đã chạm vào ngực của Cung Vô Song. Nhưng ngay lập tức, chỉ nghe keng một tiếng giòn tan vang lên. Nháy mắt, Cung Vô Song tan biến thành khói bụi. Tàn tượng, ảo ảnh sao? Lý Giật bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Từ hồi xuất đạo đến nay, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình cảnh này. Cái cảm giác kỳ quái này khiến cho trái tim hắn như rơi xuống đáy sơn cốc vậy. Tiếng nói gấp gáp của Xà Tôn giả vang lên. Tiểu tử, mau rút lui. Cùng Vô Song chắc chắn không chỉ là đấu sư. Lúc này mà không chạy, sau này muốn chạy cũng không chạy nổi đâu. Giờ cũng không chạy được rồi. Lý Giật trả lời, hắn đã nhanh chóng xoay người lại. Nhưng đúng lúc ấy, khi hắn chưa xoay hết, thì nghe tí tiếng cười ở phía sau lưng. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ không phải cái gì mà tàn tượng ảo ảnh gì đâu. Chiêu này của tỷ tỷ gọi là hư hóa lưỡng nghi biến. Loại đấu kỹ thần pháp này người chưa từng gặp qua sao? Giọng nói vừa dứt thì một luồng gió rít lào tới. Liên Giật căn bản không có thời gian suy nghĩ, chỉ quay người đánh trong một trường theo bản năng. Hồi phong trưởng, rào kinh. Vào lúc quay người, hắn nhìn thấy Cung Phu Song cười mỉm. Một ngón tay thon dài trắng trẻo kẽ điểm lên hắn. Chỉ là một cái chạm nhẹ mà đấu khí bao hàm trong đó đáng kinh ngạc đến cực điểm. Lý Giật cảm thấy cổ tay phải chịu một cơn đau tột cùng. Trước này hắn chưa bao giờ thất thủ khi dùng hồi phong trưởng. Kinh lực kỳ lạ kia lại không thể biến thành đấu khí xuyên qua người cô ta. Mà ngược lại, một đạo đấu khí sắc nhọn đã chọc thủng lớp phòng ngự của hắn. Một lực tấn công mạnh mẽ mang theo một luồng khí tức lạnh lẽo cực điểm xông tới, khiến cho Lý Giật tê dại cả nửa người. Chỉ nghe phụt một tiếng, Lý Giật học máu, thôi lùi mấy chục bước. Tuy cuối cùng hắn cũng đứng vững, nhưng mắt tối sầm cả lại, dường như cả nửa người không còn điều khiển được nữa. Nhưng dù gì Lý Giật cũng không phải kẻ nhắm mắt chịu chết. Giờ mà bảo dừng đổ cho địch, chắc chắn là hắn sẽ không làm đâu. Huống hồ, cao thủ khó gặp thế này càng khiến hắn nổi máu hào hùng. Đã không chạy được nữa rồi, muốn chiến thì chiến thôi. Cắn răng chịu đau đớn, đầu khí chuyển động trong từng kinh mạch, ngón tay của Lý Giật trụm lại thành một kiếm lao về Cùng Vô Song. Lần này không dùng đấu kỹ gì cả, chỉ là đấu khí ngưng tụ lại thành một đạo ánh sáng, xé gió chém tới trước mặt Cùng Vô Song. Chiêu này dường như đợi khiến Cùng Vô Song cảm thấy kỳ lạ. Cô ta khẽ ủa một tiếng, không ngờ Lý Giật lại liều mạng đi như vậy. Bình một tiếng, đánh trúng ngực Cùng Vô Song, Lý Giật thấy mình chiếm ưu thế, thấy hơi kỳ lạ, nhưng thời cơ hiếm có, cũng muốn nghĩ thêm nhiều, định tiến lên đánh tiếp. Nhưng còn chưa động đậy, thì Cung Vô Song đã không biết xuất hiện trước mặt hắn từ bao giờ. Bàn tay phải tóm nhẹ lấy cánh tay phải của hắn. Cô ta cười một cách cổ quái. Một tam tinh đấu giả nhỏ bé, dù có liều mạng nữa, thì cũng không phải đối thủ của ta. Chỉ dựa vào chút khí tức này mà muốn đả thương tỷ tỷ ta đây sao? Đúng là được cười. Tiểu đệ đệ, ta thấy người cũng có bản lãnh. Chỉ bằng hãy đưa thứ đó cho ta, rồi về dưới trướng của tỷ tỷ ta. Ta sẽ tha cho ngươi, thế nào? Lý Giật cười rồi nói, tỷ tỷ ngươi lợi hại như vậy, còn cần ta dưới trướng nữa sao chứ? Vì thế ta thấy chuyện này, căn bản là không được rồi. Nếu vậy thì thật đáng tiếc quá. Cùng Vô Song khẽ cười, bàn tay khẽ vặn một cái. Lý Giật cảm thấy có một luồng đấu khí từ không trung truyền tới, dường như muốn vặn nát tay của hắn ra. Thủ đoạn này trước đây, hắn cũng dùng nhiều rồi, chỉ không ngờ lúc này mình lại phải chịu đựng nó. Nhưng hắn cũng không có thời gian mà cảm thán. Cảm nhận được đấu khí của đối phương, mũi chân hắn khẽ nhún, thân người bay lên không, dựa vào đó mà triệt tiêu rào kình đó. Đồng thời, khi đang lơ lửng, chân phải của hắn nhằm thẳng mặt Cùng Vô Song, sau đó đạp một cước xuống. Điệp tiền thoái. Đấu khí như những tiền điện bừng bừng trên chân Lý Giật. Hắn liều mạng tấn công, đương nhiên cũng dùng cả thân pháp huyễn sát, tốc độ và sức mạnh quả thật càng đáng kinh ngạc hơn. Trong tình huống này mà Lý Giật vẫn dùng được chiêu này, khiến Cùng Vô Song khá ngạc nhiên. Chỉ là cô ta dường như không hề có chút sợ hãi, chỉ khẽ hừ mũi rồi thả lỏng tay, cũng nhẹ nhàng giơ tay ra đón đòn chân của Lý Giật. Rất nhanh chóng, Cùng Vô Song dùng ngón tay điểm bàn chân của Lý Giật vài cái. động tác nhanh như chớp, dường như tất cả chỉ được thực hiện trong phần thời gian của cái chớp mắt thôi. Cùng với động tác đó, một cảm giác ớn lạnh trào lên trong Lý Giật. Hắn chỉ thấy sau động tác đó của Cung Vô Song, chân phải của hắn gần như mất hết toàn bộ cảm giác, dường như bị đóng băng vậy. Hơn nữa, cái cảm giác ấy còn không ngừng lan tỏa lên phía trên. Cảm giác này khiến cho Lý Giật lạnh người, nhất thời không biết phải làm thế nào cả. Tiểu quỷ, vận đấu khí đánh tàn đấu khí của cô ta đi. Nếu không làm được, thì chân ngươi coi như là xong. Tiếng của Xà Tôn Giả lại vang lên. Lúc này, Lý Giật đến thời gian đáp lời cũng không có, chỉ có thể nhanh chóng huy động đấu khí ở trong cơ thể. Chân phải sau khi tê dại thì một cơn đau dâng lên. Cùng Vô Song dường như không ngờ được, Lý Giật lại ứng biến nhanh đến như vậy. Tay hơi buông lỏng, khi hai luồng đấu khí đâm vào nhau, Lý Giật bắn bật ra đằng phía sau, rơi xuống đất tạo ra một tiếng nổ vang trời và một cái hố sâu dưới mặt đất. Lý Giật cảm giác như nửa thân dưới của mình đã mất đi cảm giác. Tuy đấu khí có thể xuống phía dưới, nhưng muốn cử động lại khó khăn vô cùng. Cảm giác như cả cơ thể không phải là của mình nữa vậy. Giờ thì người muốn cử động cũng không nổi nữa rồi. Nhưng người yên tâm, ta không phế võ công của người đâu. Cùng Vô Song cười nhạt nói, người ngoan ngoãn giao đổ ra đây, ta cũng không giết người. Tiểu đệ đệ, kẻ thức thời mới là Tràng Tuấn Kiệt. Đạo lý này chắc người hiểu chứ? Lý Giật cười khan, nhìn ra xung quanh, thấy đám cướp và dòng bình đang giao chiến. Thiết Sư và Phụng Nương Tử vẫn ở chỗ Nạp Lan Bình, nhưng có chút kỳ lạ, hai bên chỉ thỉnh thoảng mới oanh kích, dường như không dùng hết thực lực của mình. Đến mức này thì Lý Giật cũng biết kế hoạch vốn định kéo Nạp Lan Bình xuống nước đã bị thất bại. Thế Nạp Lan Bình này cũng không phải kẻ ngu, ban đầu dường như hắn đã nhắm vào Lý Giật, nhưng thấy thực lực áp đảo của Cùng Vô Song thì có lẽ hắn đã thay đổi chủ ý. Thiệt nghi, nếu không phải hắn chủ động gây chuyện với bọn Cùng Vô Song, thì với thân phận của hắn, Cùng Vô Song cũng sẽ tìm hắn gây chuyện thôi. Chỉ là nhìn cảnh này, Lý Giật càng hiểu tình trạng hiện nay của mình. Trừ phi hắn có con át chủ bài đảo ngược tình thế, nếu không, lần này chết chắc. Giao đổ ra, đối phương sẽ tha cho mình sao? Đây chỉ là chuyện cười mà thôi. Lý Giật tin chắc như vậy. Đừng nói đến đối phương, ngày chính hắn mà trong tình huống này cũng không thể tha cho đối thủ. Lão quỷ, nếu giờ mà ngươi còn không ra tay, thì hai chúng ta cùng đi đợi một lần đấy. Lý Giật nói thầm trong bụng một câu. Một lúc sau, Xà Tôn Giả thở dài nói, tiểu tử, không phải ta không giúp ngươi, chỉ là mỗi lần gặp chuyện đều cần ta ra tay. Ngươi định cứ thế mãi sao? Huống hồ nếu ta ra tay, khác với khi dạy ngươi huyết nguyệt cuồng cương, là bằng hữu của ta có thể sẽ phát giác ra. Nếu hắn đuổi đến, thì không phải chỉ ở trình độ của tiểu nhà đầu này đâu. Thế ta hỏi ngươi, huyết nguyệt cuồng cương ta dạy cho ngươi, để người bày ra mà ngắm à? Xà Tôn Giả cười kỳ dị rồi lại im lặng. Lý Giật bất giác cười khổ, nhưng hắn cũng rõ nếu chuyện gì hắn cũng dựa vào Xà Tôn Giả thì sau này sao mà trưởng thành được. Hòa trong lồng kính có đẹp thế nào cũng không có được lâu. Sao chứ, vẫn chưa quyết định à? Biểu cảm của Lý Giật khiến Cùng Vô Song khẽ cười. Nếu người không phục thì chúng ta đánh tiếp. Thế nào, ta nhớ là ta đã tặng người đan dược Vạn Dược Phương. Người cứ dùng đi rồi chúng ta đánh tiếp. Lý Giật hử mũi, cũng không khách khí, vỗ tay một cái. Hai viên đan dược xuất hiện trong bàn tay, rồi hắn nhanh chóng nuốt hồi khí đan và hồi xuân tán. Một lúc sau, hắn cảm nhận được dược lực đang lan tỏa. Đầu khí vốn cạn gần hết rồi hồi phục nhanh chóng. Đôi chân tê dại cũng dần dần có lại được cảm giác. Bản thân của hắn cảm thấy thoải mái hơn không ít. Hành động của Lý Giật khiến ánh mắt của Cung Vô Song cảm thấy bất giác hơi buồn cười. Tại sao lại nhanh như vậy chứ? Tiểu đệ đệ, người cũng là kẻ độc thân sao? Thế nào, định thả chết không chịu khuất phục hả? Tỷ tỷ ta thấy ngươi ngày càng thú vị đó. Nếu giờ ngươi đầu hàng, không biết chừng ta còn giúp được gì đó cho ngươi ấy chứ? Nói rồi cô ta không kìm được mà tiếm môi. Chỉ có điều dung nhan cô ta quá bình thường. Tùy khí chất tốt, nhưng thế nào thì cũng không khiến Lý Giật thấy hứng thú cho được. Cái cử động cơ thể đang tê buốt, Lý Giật cười rồi nói. Nếu cùng trường chủ xinh đẹp một chút thì chưa biết chừng ta sẽ không đánh mà hàng thật. Nhưng đáng tiếc, với dùng nhàn kia thì thực sự ta chẳng thèm. Cùng Vô Song mặt không hề biến sắc, chỉ bình thản mà nói. Rất tốt, đây là người tự tìm cái chết đấy. Chết rồi đừng có trách ta. Có điều, tỷ tỷ ta trước này vẫn rất coi trọng nhân tài. Nhìn người có lẽ cũng là có lá bài đảo mệnh. Người cứ dùng để xem nó có thể cứu được mạng của ngươi không. Lý Giật nhìn Cung Vô Song lạnh lùng. Lúc sau hắn thở dài, ánh mắt trở nên kỳ quái. Ta nghĩ người sẽ hối hận đấy. Cứ cho ta xem ta sẽ hối hận thế nào nào. Lý Giật cười nhạt, không nói nhiều thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng hít vào một hơi. Khi cảm thấy đấu khí đã hồi phục đến trạng thái cao nhất, hắn từ từ nhắm mắt lại. Hành động kỳ lạ này của Lý Giật khiến Cung Vô Song khẽ gật đầu. Dường như cô ta cũng cảm giác được Lý Giật đang chuẩn bị một điều gì đó kinh ngạc lắm. Nhưng một đấu giả nhỏ bé thì có được bản lĩnh gì chứ? Cùng Vô Song ca mong đợi về điểm này. Lúc ấy, các cuộc giao chiến ở xung quanh cơ bản đã dừng lại. Đừng nói bên Nạp Lan Bình đều chú ý đến phía bên này, mà ngay cả các dòng binh và đám cướp cũng cùng dùng tay mà nhìn sang. Cái không khí này kỳ quái vô cùng, khiến cho tất cả bất giác trở nên căng thẳng. Thiệt sự cao mày nói nhỏ, tên tiểu tử đó muốn làm cái gì vậy? Không phải hắn cho rằng mình có thủ đoạn gì thật chứ? Phùng Nương Tử cười nhạt nói, muốn làm gì thì cũng vô dụng thôi. Cung trưởng chủ không đơn giản là đấu sư đâu. Nạp Lan Bình, người nói có phải không hả? Nạp Lan Bình cười khổ, trước đây hắn cũng không biết thực lực của Cung Vô Song, song giờ hắn vẫn không thể nhìn ra được thực lực của Cung Vô Song. Có điều hắn là thất tình đấu sư, nên hắn cũng không nhìn ra, thì e là ai cũng không nhìn ra. Bỗng trông, nguyên tố trong trời đất dường như dồn hết về phía Lý Giật. Bầu trời vốn quang đãng bỗng kéo đến những đám mây phảng phất ánh sáng đỏ. Cảnh tượng này khiến Cung Vô Song sợ hãi một cách mơ hồ. Với thực lực của cô ta, trước mặt một đấu giả nhỏ nhoi thì tuyệt đối không thể xuất hiện cái cảm giác này. Vậy thì khả năng duy nhất chính là... Nhìn gương mặt dữ dằn của Lý Giật, Cung Vô Song bỗng có chút hối hận. Dường như việc để hắn hồi phục nguyên khí là việc sai lầm nhất từ trước tới giờ. Nghĩ đến đây, cô ta bất giác thối lùi một bước, tay khẽ chuyển động, trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm sáng loáng. Bộ dạng nghiêm trọng của Cung Vô Song khiến cho những kẻ xung quanh lập tức nhìn nhau. Nạp Lan Bình chần chừ một lúc rồi nói, không, không phải, đám mây trên trời kia là do Lý Giật gọi đến đấy chứ, phải biết là đấu kỹ bình thường thì không thể nào làm được. Cái gì? Hắn là Lý Giật sao? Phùng Nương Tử giật thót. Thiệt sự cũng khá bất ngờ. Không phải là tên ở Lý Gia Vạn Triều Thành. Đúng rồi, với tuổi của hắn, lại cả thủ đoạn này, tám phần chính là hắn rồi. Nếu không, thì một đấu giả sao có thể chạy thoát được khỏi tay của hai chúng ta? Nghe nói trước đây không lâu ở Vạn Triều Thành xuất hiện cường giả cấp đấu hoàng. Có kẻ đoán đó chính là tôn sư của Lý Giật, không phải là... Lời còn chưa nói hết ra, những sắc mặt tất cả đều tái mét. Một đấu giả bình thường thì đúng là chả là gì, nhưng nếu đấu giả đó có tôn sư cấp đấu hoàng thì rách việc rồi. Lúc này đám mây đã xuất hiện dày đặc giữa đường trường trời. Ánh sáng xung quanh đã bị nhuốm sắc đỏ. Bên trong đám mây còn ẩn hiện những tia chớp đỏ nhấp nháy. Lý Giật ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng bật cười. Cùng trường chủ, cùng Vô Song, chiều này đến ta cũng không chắc chắn sẽ khống chế hoàn toàn được nó. Nếu không cẩn thận đả thương người thì cũng đừng trách ta đấy. Thiên địa dị biến sao? Đấu kỹ Bạch Hổ à? Sắc mặt của Cung Vô Song hơi thay đổi, nhớ đến một truyền thuyết trong hư vô. Đáp đúng rồi đấy, nhưng đáng tiếc không có phần thưởng. Mời cung trường chủ tiếp chiêu. Giọng nói lạnh lẽo của Lý Giật bay đến không trung, từ từ giơ tay phải lên. Không khí bao quanh dường như đang lay động. Một chùm tia điện màu đỏ chém xuống từ trên trời. Lý Giật giơ tay ra tóm lấy luồng điện ấy. Cùng lúc ấy, một lớp đấu khí đỏ rực đang tỏa trên người hắn, nhanh chóng tập trung tạo thành hình một vầng huyết nguyệt trong bàn tay phải của hắn. Tiếp chiêu nào? Bạch Hổ hạ cấp, huyết nguyệt cuồng cương. Cười lên điên cuồng, tay phải của hắn giơ lên cao rồi bổ xuống cùng Vô Song. Nơi vầng huyết nguyệt chạm đến, tất cả đều tan thành mây khói. Chỉ có điều chiêu này của hắn không khoa trương như của xã tôn giả. Chỉ đặt theo sau bàn tay hắn là một đạo ánh sáng đỏ tươi hình trăng. Tầm mắt toàn bộ bị bao trùm bởi một màu đỏ máu. Nguyên khí thiên địa dường như bị xé toạc ra hoàn toàn. Ánh mắt của Cung Vô Song đầy sự kinh hoàng. Đầu kính mờ nhạt vừa rồi đã biến mất trên người cô ta. Chiều này khiến cô ta toàn thân lạnh toát. Chỉ có điều bây giờ không phải lúc gầy ra. Cơ thể Cung Vô Song kẽ rung lên. Một bộ áo giáp tinh tế bằng đấu khí xuất hiện trên người Cung Vô Song. Thanh trường kiếm trên tay Cung Vô Song phát ra một chùm tia sáng xanh lam. Thần kiếm khẽ động, nháy mắt biến ra hàng chục đạo kiếm quang đón lấy huyết nguyệt. Kiếm phòng cuồng vũ. Đấu khí ngưng tụ lại thành áo giáp. Điều này là tượng trưng cho việc đã bước vào cấp đấu vương. Mà chiêu kiếm phòng cuồng vũ này chỉ nhìn thanh thế thôi thì e là đã là đấu kỹ chủ tước cao cấp rồi. Nhìn bộ dạng cùng vô song, rõ ràng chiêu này cô ta đã dùng toàn lực. Cô ta có một ý nghĩ vô cùng cổ quái, dường như nếu không ra toàn lực thì chưa biết chừng hôm nay sẽ lật thuyền trong rãnh ở đây. Huyết nguyệt, kiếm phong đâm vào nhau, gây nên một tiếng nổ long trời lở đất, kèm theo đó là những đạo ánh sáng chói chang phóng ra. Cùng với trận nổ như sấm rền, những đạo ánh sáng đỏ và xanh không ngừng bắn ra khắp nơi. Chỉ có vài nhân tài như Nạp Lan Bình mới có thể nhìn thấy những chùm sáng ấy. Còn các dòng binh bình thường thì chỉ thấy trước mắt là một màn trắng xóa. Sau vài chục lần nỗ lực thế, ánh sáng màu đỏ tươi mới rơi xuống chỗ Cung Vô Song. Chỉ thấy thân hình tàn tạ của Cung Vô Song bay ra sau. Bộ giáp trên người cô ta không còn toàn vẹn được như cũ nữa. Rõ ràng là cô ta không đỡ được hết chiều vừa rồi. Máu chảy ra từ khóe miệng Cung Vô Song. Sắc mặt cô ta trắng bệch đáng sợ, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào không trung. Sắc mặt của Lý Dận trên không trung lúc này cũng đang trắng bệch. Tuy dựa vào lực trường kỳ dị của huyết nguyệt cuồng cương, hắn có thể miễn cưỡng bay được trên không trung, nhưng khi đã dùng chiêu này thì phải trả giá rất nhiều. Lúc này nếu hắn không cố gắng khống chế, không cho mình học máu ra, thì có lẽ đã bất tỉnh bất rồi. Sức mạnh tấn công của cường giả đấu vương tuy nhiên không nhỏ. Dù mình có dùng đấu kỹ cấp bạch hổ thì cũng bị bất lợi thôi. Ánh sáng tắt dần dần, nhưng đấu khí màu đỏ vẫn đang lan tỏa trong không trung. Hai người nhìn nhau từ xa, khi ánh mắt chạm vào nhau, dường như lóe lên một tia lửa điện. Lý Dật cười khàn một câu, đấu vương cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta đã nỗ lực đến mức như thế mà cũng không gây thương tích thật sự cho người. Cùng trường chủ, người quả nhiên là lợi hại. Cùng Vô Song vẻ mặt đau khổ, họ khàn một tràng rồi nói nhỏ, đấu kỹ bạch hổ là đấu kỹ bạch hổ, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ quả thực đã coi thường ngươi rồi. Chỉ tiếc là ngươi chỉ là một đấu giả, nếu là đấu sư mà lại có đấu kỹ như vậy, thì hôm nay tỷ tỷ ta không đánh mà vỗ mông đi luôn rồi. Lý Giật cười nhạt, thân hình khẽ động nhìn lên người Cung Vô Song hơi kỳ lạ. Cùng trưởng chủ, không phải ngươi cho rằng đấu kỹ cấp bạch hổ chỉ có uy lực thế thôi sao? Cung Vô Song hơi biến sắc mặt rồi cười nhẹ. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ tuy bị thương nhưng nhãn lực vẫn còn. Vừa rồi ngươi nhờ hồi khí đan hồi phục đấu khí thì mới dùng được chiêu này. Ta nghĩ đấu kỹ bạch hổ này rất cần nhiều đấu khí. Tiểu đệ đệ, nếu ta tính không nhầm thì chắc giờ ngươi đã là cây đèn hết dầu rồi. Nào, ngoan ngoan nghe lời tỷ tỷ, giao đấu thần tàn ngọc ra và cả quyền trục đấu kỹ cấp bạch hổ ra đây. Tỷ tỷ sẽ cho ngươi chết toàn thây. Thế nào hả? Lý Dần cười lạnh lẽo. Lần này không phải giao đồ ra thì tha cho ta sao? Cùng Vô Song cười. Nếu có thể thì tỷ tỷ cũng không muốn giết người đâu. Chỉ có điều tiểu đệ đệ người trẻ mà đã có tu vi như vậy, lại biết đấu kỹ mạnh như thế, chẳng bên cạnh có một tôn sư cao cường. Với bối cảnh như thế, hôm nay ta không cướp đồ của ngươi hoặc không trừ khử ngươi, thì sau này tỷ tỷ ta e rằng đã đến cơm cũng không có mà ăn. Nếu trên thế giới này có thuốc hối hận, thì tỷ tỷ ta thà chưa bao giờ đắc tội người còn hơn. Lý Giật cười nhạt. Chỉ đáng tiếc trên thế gian này không có thuốc hối hận. Chỉ đáng tiếc ngươi tự dồn mình vào đường này thôi. Với ta, ta không hề muốn đối đầu với một đấu vương cường giả chút nào cả. Ngươi hiểu thì tốt rồi. Cùng Vô Song sắc mặt lạnh băng. Với tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đành tiễn người đến đường vậy. Tiễn ta đến đường sao? Đi giật cười mỉa mai. Cùng trường chủ, vừa rồi ta cũng nói rồi còn gì. Ngươi cho rằng ta lừa ngươi à? Ngươi thật sự cho rằng ta bó tay chịu cho người chém sao? Chiêu này của ta tên là Huyết Nguyệt Cuồng Cương. Huyết Nguyệt, người đã thấy rồi đấy. Còn Cuồng Cương, ta nghĩ chắc người cũng nên mở rộng tầm mắt một chút. Nói đến đây, chỉ thấy chỉ quyết trên tay của Lý Giật đột ngột biến hóa. Nguyên khí từ trời đất giữa hai người đột ngột co lại. Vầng Huyết Nguyệt di chuyển điên cuồng cuối cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Vừa rồi dưới sự che phủ của đấu khí, Lý Giật đã che giấu được chiêu này rất tốt. Nhìn lên vầng huyết nguyệt ngày càng nhỏ lại, ai cũng cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo bên trong nó. Cùng Vô Song đang đối diện trực tiếp với chiêu này thì mặt tái mét. Cô ta có thể cảm nhận rõ ràng, với thực lực của cô ta, khi đối diện với chiêu này dường như có cảm giác muốn chạy trốn. Chặt trách mà công pháp và đấu kỹ cấp bài khổ đều là thứ đáng tiền ở mọi thành phố. Chỉ là chiêu này có thể giúp một đấu giả kháng cự trực tiếp với đấu vương, đúng là khủng bố rồi. Hôm nay, mà để hắn sống ra khỏi đây thì e ta đến tổng bồn đằng sau cũng gặp tai ương. Nghĩ như vậy, Cung Vô Song không còn kịp che giấu nữa. Cô ta phun máu ra thành trường kiếm, lập tức thanh kiếm tỏa ra vô vàn tia sáng đỏ. Lý Dận khẽ nhíu mắt, hắn cười rồi nói, xem ra cùng vô song trưởng chủ của chúng ta cũng có quân chủ bài, có điều đã quá muộn rồi. Chỉ quên lại biến một lần nữa, vậy thì thời gian hưởng thụ đến rồi, phá cho ta. Phá, phá, phá. Bà tiếng phá rất lớn quát đi. Quỳnh một tiếng, trời đất như rung chuyển bởi trận nổ. Những ai nghe thấy, tài cũng muốn điếc luôn. Giống như một vầng thái dương nổ tung, sức mạnh có thể hủy diệt tất cả trời đất bùng nổ từ bên trong vầng huyết nguyệt ấy. Trong chốc lát, một luồng khí tức lạnh lẽo đến cực điểm lan tỏa dần ra bốn phía. Trong hư không, bỗng cợt lên từng đợt sóng nhỏ, mặt đất bốn bề hóa thành cát bụi. Cùng vô song trực diện đối mặt với chiều này thì mặt cắt không còn một hột máu. Chỉ trong vài giây mà cô ta đã hộc máu đến ba lần. Mặc kệ cho tinh quang trên thanh trường kiếm một lần nữa bùng phát, nhưng đứng trước huyết nguyệt thì chút ánh sáng này thật là nhỏ nhoi. Cùng vô song lại hộc máu, trường kiếm trong tay cô ta xuất hiện vài vết nứt, dường như không thể chống đỡ lại được uy lực của chiều này bất cứ lúc nào. Kèng một tiếng, trong tiếng vỡ giòn tan, thanh kiếm của cùng vô song biến thành từng mảnh vụn, ánh sáng trên kiếm cũng theo đó tan biến. Sau mặt cùng vô song tái mét, thân người thối lui ra sau, nhưng dường như không thể chạy thoát được sự lạnh lẽo vô bờ này. Dù chết, ta cũng phải lôi người theo. Một tiếng hét nhỏ vang lên, nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ to hơn vang lên, mạt lấn át tất cả. Uỳnh một tiếng. Khí tức lạnh lẽo cuối cùng cũng phát nổ toàn bộ. Những tiền điện màu máu bay tứ tán trong không trung. Mọi nơi mà mắt có thể nhìn đến đều bị bao trùm bởi một màu máu đỏ tươi. Trên bờ đất cao, tất cả mọi người đều chết sững đứng nhìn. Tuy họ không đối mặt trực diện với chiều này, nhưng dù chỉ nhìn thôi, họ cũng đã có một cảm giác tuyệt vọng đến cực điểm. Đây chính là sự khác biệt sao? Trước mặt một cường giả chân chính, mọi sự tự phụ trước đây đều là trò hề. Nên mục tiêu của hắn không phải cùng vô song, mà là đám người ở dưới, thì e là lúc này, trên mặt đất đến một người còn sống cũng không có. Cũng may mà mình cách xa chỗ đó đấy. Tất cả mọi người đều có cảm giác may mắn vậy. Còn đám Nạp Lan Bình đứng gần đó, tuy đều kịp thời dùng xạ y đấu khí, nhưng lúc này, trên xạ y đã xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện, cảm tưởng như có thể tàn đi bất cứ khi nào. Ba người bọn họ đứng gần nhất, cái cảm giác đại nạn không chết khiến cả ba đấu sư cường giả này đều cảm thấy kỳ quái. Nạp Lan Bình còn tốt, chứ Phùng Đường Tử và Thiết Sư thì mặt mày xám ngoét. Chúng đều biết một điều rằng, hình như mình đã đắc tội người tuyệt đối không được đắc tội rồi. Nghĩ đại tôi hôm đó ở Nạp Gia Trấn, nếu lúc đó mà Linh Giật cũng ra chiều này, vừa nghĩ đến đây là hai người cùng rùng mình. Thứ ánh sáng đỏ quạch màu máu kia, sau khi lan tỏa mấy trăm mét, cuối cùng cũng dần dần tán đi. Nhưng khí tức lạnh lẽo bao trùm trời đất vẫn khiến người ta run rẩy. Ban nãy khi huyết nguyệt phát nổ, một cái hố hình bán nguyệt đã xuất hiện trên mặt đất. Cái hố này bề mặt vô cùng trơn nhẵn. Bên trong còn có vô số những tiền điện màu đỏ phát ra một thứ khí tức nguy hiểm khiến người ta nghẹt thở. Còn trên trời, hai người lúc này còn đang giao chiến đã biến mất. Cảnh tượng này khiến Nạp Đan Bình và những người khác đều ngơ ngác. Ba người nhìn nhau rồi Nạp Đan Bình cười gượng. Không phải vì chưa vừa rồi mà hai người bọn họ đều xuống âm phủ rồi đó chứ. Nói đến đây, Nạp Đan Bình dường như cũng không dám tin. Hắn lại cười gượng. Phụng Đường Tử và Thiết Sư đều vô cùng kinh ngạc. Lúc đầu sau mới cười khổ. Dù thế nào thì cả hai người đó đều biến mất rồi. Dường như đây chính là kết cục tốt nhất. Nếu không cùng vô song thắng còn được, chứ nếu Lý Giật thắng thì hai bọn chúng dường như đều rõ lần tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Thiết Sư nuốt nước bọt rồi nói, Nạp Lan Bình thiếu gia, người xem giờ chúng ta có nên... Nạp Lan Bình nghĩ ngợi một hồi, sang mặt bỗng trở nên gian tà. Hắn nói nhỏ nhỏ, chuyện hôm nay tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Nếu không bà chúng ta đều sẽ gặp phiền phức lớn. Hộ vệ thương đội của ta và người trong dòng binh đoàn của các ngươi phải quản lý cho chặt, còn về những người khác. Ba người nhìn nhau, chốc lát đã đạt được thỏa thuận. Dù sao thì ở sơn mạch Nạp Gia này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Một lúc sau là một loạt âm thanh giết chóc, nhưng không được bao lâu lại trở về tĩnh lặng. Trong vùng núi tĩnh lặng, bốn bề đều là cây cối rậm rạp, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng kêu kỳ quái. Khiến trần đời có thể coi là u tịch, bỗng chốc trở nên âm u và kỳ bí. Trên một khoảnh đất trống gần biển, có gần đầy rẫy những cây đại thụ nằm ngổn ngang trên đó. Có hai thân thể cũng đang quấn lấy nhau. hai người đều rách nát tả tơi, như vừa thoát ra khỏi một trận nổ lớn vậy. Sự tĩnh lặng kỳ dị này chỉ kéo dài được một lúc. Từ chiếc nhẫn của một trong hai người, một tia sáng đỏ phát thành một bóng người giả nua. Tiểu tử này vận khí thật là tốt, không những không chết vì cố sức dùng đấu kỹ cấp bạch hổ bị bay ra như vậy mà vẫn không sao. Giả tôn giả thở dài nhìn Lý Giật đang hồn mê, rồi lão nhìn ra xung quanh, biểu cảm trên gương mặt này càng phong phú hơn. Suy nghĩ một lúc lâu, Giả tôn giả dùng một ngón tay điểm lên người của Lý Giật, một luồng đấu khí màu đỏ chảy vào người của Lý Giật. Chỉ một chút đấu khí vậy thôi, nhưng khiến Lý Giật rùng mình một cái, rồi từ từ mở mắt ra. Lý Giật cảm thấy trước mắt là một màn đen, tay chân không còn chút sức lực gì, trong người trống rỗng, dường như không còn chút đấu khí nào. Nếu không phải luồng xoáy đấu khí vẫn khẽ chuyển động trong người, thì Lý Giật đã tưởng đấu khí của mình đã bị phế rồi. Cảm giác này khiến hắn vô cùng bức bối, nhưng thấy Xà Tôn giả thì hắn cũng an tâm phần nào. Lý Giật cũng gắng gượng ngồi dậy, nhìn ra xung quanh rồi nói nhỏ, lão quỷ, đây là nơi nào chứ? Xà Tôn giả nhìn Lý Giật, tỉnh rồi đây à? Tỉnh là tốt rồi, còn về đây là nơi nào thì người đoán thử xem. Lý Giật trợn mắt, đây là đâu cũng được, ngươi đừng có bảo đây là sâu trong sơn mạch đạp ra đấy nhá. Đạp đúng rồi, nhưng không có phần thưởng đâu. Xà Tôn giả cười cười, nói ra thì vận khí của người vừa tốt lại vừa xấu đến cực điểm. Ta đã sớm nói cho người biết rồi, trừ khi ở trạng thái đỉnh phong, nếu không đừng có dùng huyết nguyệt cuồng cương. Tiểu tử, người thì hay rồi, dùng hồi khí đan là dùng luôn chiều này. May mà hồi khí đan là thứ tốt, nếu mà là đồ giả thì không biết chừng hút sạch sức mạnh linh hồn, người cũng chẳng dùng nổi chiêu này đâu. Lý Giật nhếch mép nói, lúc đó người không ra tay được, nếu ta không liều thì không phải tiêu đời rồi không? Thôi được rồi, đây là sâu trong sơn mạch nạp ra thật sao? Thật, thật 100% chứ? 100%, không gạt ta chứ? Ta gạt người làm cái gì? Khốn nạn! Lý Giật đấm xuống đất, sao ta lại chạy vào sâu trong sơn mạch nạp ra vậy? Lý Giật đã sớm biết ở sâu trong sơn mạch lạp ra thường là địa bàn của ma thú cấp cao. Ví dụ con đường mà các thường đội thường qua đều là những vùng giao giới giữa các thế lực ma thú mạnh. Như thế thì mới đảm bảo an toàn. Nhưng một khi đi vào sâu trong này, nếu không cẩn thận đi vào địa bàn của ma thú cấp cao, với mức cảm thủ của ma thú với con người, thì coi như là dù có 10 cái mạng cũng không chạy nổi. Đặc biệt là ma thú cấp cao đã có trí thông minh như con người. Với loại sinh vật này, dù đang người nào thì cũng không muốn dây vào chúng. Ta đang tốt lành, sao tự nhiên lại mò vào đây vậy? Lý Giật nghiến răng một câu. Còn không phải là vì cô ta sao? Giả Tôn giả nửa cười nửa không chỉ sau lưng Lý Giật. Lý Giật quay lại mới phát hiện một nữ tử nửa lõa thể đang nằm trong tầm mắt của mình. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ nhìn thấy dáng thôi thì Lý Giật đã nhận ra đó chính là Cung Vô Song. Khốn kiếp, đồ nữ nhân khốn kiếp, sao lại đem ta đến đây cơ chứ? Lý Giật nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng hắn như muốn sống tới cưỡng đoạt cô ta vậy. Giả Tôn giả cười nhạt, người đừng có coi thường nữ nhân này. Vào lúc huyết nguyệt cuồng cường phát nổ, cô ta đã dùng một đoạn đấu kỹ kỳ lạ mà phá vỡ sự hạn chế của không gian, kéo người đến bên cạnh cô ta để hắn chắn uy lực. Chỉ có điều, dù sao thì huyết nguyệt cuồng cường cũng là người phát ra, tổn thương đến người không lớn, nhưng xung kích lực mạnh mẽ vẫn khiến người bất tỉnh bay đến tận nơi đây. Nói ra thì tiểu tử người vẫn phải cảm ơn nữ nhân này. Lúc đó đấu khí trong người người gần cạn kiệt, chưa biết chừng khi rơi xuống đất sẽ phải bó tay chịu trói. Ngươi cho rằng những kẻ đó mà bắt được ngươi thì sẽ có hậu quả gì? Lý Giật nhếch mép. Có nghĩa là ta không những không được hận mà còn phải cảm tạ cô ta tử tế sao? Nếu không phải cô ta nhắm vào đấu thần Tan Ngọc thì ta đâu có rơi vào cảnh này. Giờ thì hay rồi. Tại bọn ta cùng rơi vào sâu trong sơn mạch nạp ra. Giờ muốn chạy cũng chẳng có chỗ mà chạy. Khốn kiếp, khốn kiếp. Nhìn bộ dạng giận dữ của Lý Giật, Giả Tôn giả khẽ lắc đầu. Tiểu tử, ngươi bình tĩnh đi. Trạng thái hiện nay của người rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi thực lực của hồi khí đan. Nếu như không với tính cách của ngươi, thì đâu có thể dễ dàng tức giận như vậy. Tình hình hiện nay không phải xấu nhất. Ít ra thì các ngươi cũng không bị rơi vào giữa ổ của ma thú nào đó. Nếu không thì dù đã bản tồn tại đây cũng không cứu nổi các ngươi đâu. Xà Tôn giả đã quan sát Lý Giật rồi nói. Hơn nữa giờ ngươi cũng không có thời gian mà tức giận đâu nhỉ. Ở nơi thế này, việc đầu tiên cần làm là hồi phục thực lực chứ nhỉ. Hơn nữa, nếu ta tính không lầm, thì lần này đánh giết đã khiến tiềm lực của người đã phát hết ra ngoài rồi. Chứ biết chừng người đã chạm đến bậc cửa của sự đột phá rồi đấy. Tiểu tử, cơ hội đến thì không thể bỏ qua, giờ là lúc để người tức giận sao chứ? Ngữ điệu thản nhiên của xà tôn giả giúp Lý Giật bình tĩnh hơn một chút. Đột phá sao? Không ngờ mình lại một lần nữa có thể sắp đột phá rồi. Chỉ có điều, với tính cách cẩn thận của Lý Giật, không thể cứ thế mà ngồi xuống tu luyện. Hắn khẽ cau mày. Lão quỷ, gần đây có chỗ nào thích hợp cho ta tu luyện không? Xà tôn giả cười. Người hỏi hay lắm. Vừa rồi bản tôn đã dò rồi. Cách đây 500 mét có một hang động lớn, có lẽ từng là chỗ ở của loài ma thú nào đó. Nhưng hiện tại trong vòng bán kính vài trăm mét không có ma thú nào hết. Có thể nói là nơi rất thích hợp cho người tu luyện. Lý Giật cũng gật đầu, định đứng dậy, nhưng lại ngồi xuống. Hắn cười méo xẹo. Xem ra, giờ ta có muốn đi cũng rất khó rồi. Xà tôn giả nói, lần này để ta giúp ngươi. Xà tôn giả kép phẩy tay, một chùm đấu khí màu đỏ bay ra, từ từ nhấc cả hai người Lý Giật lên không trung, rồi chậm chậm đưa đi.